Chương 25, Trình Y thông cáo A Man, chịu đựng đè nén. Trình Y nghe được chính mình lớn tiếng kêu, A Man nghe được âm thanh Trình Y lập tức nhìn sang, đưa tay kéo đôi tay của nữ tử đang treo trên cổ hắn xuống, thuận tiện cũng đẩy nàng ta ra, trên mặt có chút bất đắc dĩ bị nữ nhân quấn lấy, đúng là không có cảm giác bối rối bị bắt gian. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nữ nhân bị kéo xuống thoạt nhìn rất tức giận, dậm chân ủy khuất trừng mắt về phía Trình Y. Trình Y mím môi bước nhanh đến bên người A Man, hai tay nắm cánh tay cứng rắn mà mạnh mẽ của hắn lạnh nhạt nhìn về phía nữ nhân đối diện, xuyên qua ánh trăng mờ, nhìn thấy cặp mắt sương đỏ trên gương mặt của nữ nhân trẻ, cô đột nhiên nhớ tới đây là ai, vào đêm A Man tặng vòng cổ cho cô, còn có một đôi nam nữ khác cho lão bà sờ bụng, lúc ấy có một nữ tử trẻ về phòng lấy dược hoàng, người nọ chính là nữ nhân trước mắt này, trách không được sao lại nhìn quen mắt. Về sau cô mới biết được lão bà ở trong tộc là Vu Y, thân phận địa vị rất cao, Vu Y mất chồng sớm, nữ nhân này là con gái duy nhất của bà, các ngươi đang làm gì đó. Trình Y dùng lời nói mới học được vào ban ngày ở chỗ các nữ nhân, giọng nói lạnh nhạt mà hỏi thăm. A Man nghe vậy cười nói, nàng là búp bê, búp bê, tên nữ nhân này, nếu không phải vừa mới nhìn thấy một màn kia, nói không chừng Trình Y có thể cười ra tiếng vì cái tên này. Nhưng bây giờ một chút cô cũng cười không nổi, không vui liếc nhìn A Man, dùng ánh mắt bảo hắn giải thích việc vừa rồi là như thế nào, không trách Trình Y hiện tại cảm thấy khẩn trương được, bộ lạc này nhiều người, trong tộc có không ít nữ nhân, cũng không có nhiều đàn ông độc thân, nữ nhân càng nhiều địa vị nam nhân cao dĩ nhiên là có phúc rồi. Trải qua vài ngày quan sát, cô phát hiện phụ thân của A Man, tộc trưởng đại nhân cũng không phải chỉ có duy nhất một nữ nhân là mẫu thân của A Man. Tộc trưởng có thể danh chính ngôn thuận có được không chỉ một nữ nhân, thân là con trai tộc trưởng A Man thì sao, hắn có thể cũng muốn học theo phụ thân như vậy hay không, đồng thời có hai nữ nhân trở lên, nếu như A Man ngoại trừ cô còn có những nữ nhân khác, cho dù để cô làm vị trí chính thức, những người khác chỉ là thiếp, cô cũng không chấp nhận được. A Man há miệng muốn giải thích, nghĩ đến Trình Y nghe không hiểu, vì vậy tận lực dùng lời nói đơn giản đi giải thích. Tận lực dùng một câu nhưng không quá 10 chữ để nói, Trình tập trung tinh lực dùng sức nghe, A Man nói 2-3 câu, cô chỉ nghe được em gái, bạn bè, gặp phải 3 từ này, những từ khác nghe không hiểu, bất quá nhìn biểu cảm thẳng thắn vô tư của A Man, đại khái đem những từ này chấp vá lại hắn đang nói là đối phương là búp bê cũng như em gái là loại quan hệ bạn bè, vừa mới trùng hợp gặp phải, thấy Trình Y rất cố sức nghe lời nói của A Man. Trên mặt của búp bê lập tức lộ ra sự mỉa mai, cố ý đứng thẳng đem thân hình đầy đặn dáng người cao gầy hoàn toàn thể hiện rõ ở trước mặt A Man, sau đó khinh miệt đánh giá thân người nhỏ gầy của Trình Y nói lời nói châm chọc, có lẽ lời nói của búp bê thật quá đáng, A Man nghe xong rất tức giận, không vui trách mắng búp bê vài câu, cầm buộc chặt, cả khuôn mặt giống như phủ một tầng sương lạnh như băng, trước một khắc ngữ điệu còn ôn nhu nhỏ nhẹ bỗng chốc A Man như thay đổi thành một người khác. Hung hăng trách mắng búp bê không một chút khách khí, A Man, hiển nhiên búp bê không ngờ A Man lại mắng chửi mình như vậy, kinh ngạc tới nước mắt cũng ngừng rơi, gương mặt trắng bệch không thể tin nhìn qua A Man, run rẩy lấy tay chỉ vào Trình Y không vui hỏi A Man, cảm xúc của hai người phập phồng lên cao, Trình Y nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhìn xem biểu lộ bọ đã kích của búp bê, không khỏi suy đoán trong lời chất vấn của nàng ta với A Man có thể là... Ngươi lại vì nữ nhân này mà hung hăng với ta, A Man chỉ vào phương hướng trong tộc, lạnh mặt rống lên với búp bê, cút, cút thì chữ này Trình Y nghe hiểu rồi, đột nhiên trong lúc đó phần để ý và hoài nghi đã giảm đi một nửa, tối thiểu nhìn thấy biểu hiện của A Man, hắn nghe không được người vốn cùng hắn lớn lên là búp bê nói xấu cô, điều này nói rõ hắn đối với búp bê không có loại quan tâm mà cô lo lắng, oa ngã ngã búp bê bị đã kích mạnh, che miệng khóc chạy đi. A Man không vui nhìn qua phương hướng búp bê rời đi, nói thầm vài câu sau đó thu hồi biểu cảm tức giận nhìn về phía Trình Y, thả ôn nhu uyển chuyển dùng lời nói mà Trình Y nghe hiểu được hỏi, sao ngươi lại tới đây, tìm ngươi, Trình Y nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói với A Man, chuyện gì, A Man không có chú ý tại sao Trình Y lại giận hắn, cười cười đưa tay muốn sờ mặt cô, kết quả bị cô trốn tránh như là trốn mũi mà tránh mất, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Trình Y cắn răng chỉ hướng bờ sông cách đó không xa lớn tiếng nói, đi tắm rửa, A Man nghi ngờ nhìn mắt Trình Y, cho rằng cô đang giận búp bê, vì vậy khoa tay múa chân nói, nàng chê cười ngươi lớn lên khó coi, lớn lên quá nhỏ gầy chỉ sợ không thỏa mãn được ta, còn nói ngươi như vậy sẽ không sinh được con, ta đã mắng nàng cho ngươi. A-man nói được có chút ủy khuất, vẻ mặt rất vô tội, trong suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn mắng rồi đuổi búp bê nói xấu Trình Y là hắn làm rất đúng, căn bản nghĩ không ra vì sao Trình Y giận hắn còn không cho hắn sờ. A-man nói một chuỗi dài, Trình Y nghe rồi nhìn hắn ra dấu tay mà có thể hiểu được 3-4 phần, bất quá hắn không biết mình sai chỗ nào là không thể tha thứ, nếu như hắn không ý thức được chính mình ở cùng một chỗ với nữ tử trẻ tuổi hơn nữa tùy ý đối phương yêu thương nhung nhớ là không phù hợp mà nói, từ nay về sau loại tình huống này không biết còn phát sinh bao nhiêu nữa đây. Ánh mắt búp bê nhìn về A-man chính là ánh mắt nhìn người yêu, nếu không làm cho A-man nhớ kỹ giáo huấn lần này, nói không chừng sau này sẽ có chị em tốt cùng cô chung hưởng một người đàn ông rồi. Đi tắm rửa, Trình Y dùng sức đẩy A-man, cố chấp chỉ hướng ra bờ sông trừng mắt nhìn hắn, mới vừa rồi toàn thân búp bê dán lên trên người hắn tất cả đều là hương vị của búp bê, nữ nhân quái gở. A-man gãi đầu nói thầm một câu, cuối cùng vẫn nghe lời mà đi bờ sông tắm rửa, nói cái gì đó, Trình Y nghe không hiểu, trực giác cho rằng A-man đang nói cô nói bậy, nói ngươi rất đẹp. A-man thả chậm tốc độ nói, lại nói về Trình Y hai ngày nay rất thích nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt, người mới nói không phải những lời này. Trình Y nhịn cười giả bộ tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt nịnh nọt của A-man, ha ha, A-man yên tâm mà cười ra tiếng, hắn nhìn thấy khóe mắt Trình Y không cẩn thận mà toát ra vui vẻ, hừ, Trình Y liếc trắng mắt với A-man, thúc giục hắn tranh thủ thời gian đi tắm rửa, vừa vặn lúc này chung quanh không có người, vì vậy cô cũng muốn tẩy rửa. A-man đứng bên bờ sông vẻ mặt suy tư nhìn Trình Y, bộ dạng muốn nói gì mà lại không biết mở miệng như thế nào. Trình Y thấy thế biết hắn lại nghĩ chuyện búp bê, ghen tuông lập tức dâng trào, nghiến chặt hàm răng hai tay dùng sức đẩy A-man vào trong sông, cô cũng chưa nhảy xuống nước ngay mà lại chạy xa hơn 10 mét cởi quần áo xong rồi mới xuống nước. A-man thấy vậy bơi tới muốn quấn quýt Trình Y, thấy cô không thèm phản ứng tới hắn cũng không giận, ngay tại bên người cô bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên thừa dịp cô không bắt bẻ thì động tay động chân ăn chút đậu hũ, cô tức giận mắng chửi thì cười ha ha. Phản phất như chọc giận cô là chuyện tình rất thú vị. Một lát sau, Trình Y cảm giác mình phát cáu không sai biệt lắm giống như ngày thường, chủ động bơi tới bên người A-man, hai tay dùng sức cọ rửa chà sát trước ngực hắn, tẩy rửa đến chỗ lông ngực của hắn cũng không một chút ôn nhu dùng ngón tay chải vuốt, không có cái lược thì dùng ngón tay ra sức gãi, giống như trước ngực A-man có cừu oán với cô mà tùy ý ngược đãi. Ai nhà, A-man bị nắm đầu, che lông ngực nhìn Trình Y lên án, búp bê. Búp bê, búp bê, Trình Y trừng mắt nhìn A-man từng chữ nghiến răng thì thầm, mỗi một lần kêu lên tên búp bê thì không lưu tình chút nào chà sát chỗ ngực hắn bị búp bê dán lên, lông ngực cũng bị nhổ mấy sợi, ăn vào đau khổ, cái này cho dù A-man có ngốc thế nào đi nữa cũng biết Trình Y là bởi vì búp bê ôm hắn mới sinh ra tức giận lớn như vậy, cười khổ né tránh bàn tay Trình Y lấy tay che ngực, vừa lùi về phía sau vừa nói, không dám, không dám. Hai người vẫn không thể trao đổi trôi chảy, vì vậy A-man cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, phương pháp hữu hiệu mà trực tiếp nhất chính là xin lỗi cùng thêm bảo đảm từ nay về sau không hề tái phạm. Phát tiết một trận Trình Y cảm thấy mệt mỏi rồi, trừng mắt liếc A-man rồi xoay người đi tắm rửa, cô không nghĩ tới máu ghen của mình sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ cô coi trọng A-man so với tưởng tượng của chính mình còn nhiều hơn, chẳng muốn đi nghĩ tới cái vấn đề khó hiểu này. Trình Y cảm thấy thái độ xin lỗi của A-man coi như chân thành, miễn cưỡng tha cho hắn một lần. Sau khi tắm rửa xong hai người trở về nhà đi ngủ, A-man nghẹn vài ngày nên đêm nay không muốn nhịn nữa. Sau khi nằm xuống thì gắt gao ôm lấy Trình Y ý đồ bất chính, cho rằng thân thể cô đã dưỡng tốt sẽ tiếp nhận hắn, ai ngờ lại bị cự tuyệt, búp bê. Trình Y đẩy A-man ra rồi cười lạnh, đã hạ quyết tâm cho hắn trí nhớ khắc sâu, như vậy mới đạt tới mục đích dự phòng. Cho nên đêm nay cô sẽ không cùng A-man làm vận động trước khi ngủ, ai, A-man đau khổ muốn chết, nghĩ tới giải thích thì Trình Y nghe không hiểu, không giải thích thì không cách nào cho thân thể thư sướng, trước ngực bị nàng chà đạp đến đau nhức, cả lông ngực cũng bị tóm đi không ít, kết quả chuyện muốn làm nhất cũng không được làm, sớm biết như vậy có đánh chết hắn cũng sẽ không đơn độc gặp gỡ búp bê như vậy, toàn thân bốc cháy lợi hại, lại không có cách nào hạ hỏa dưới sự dày vò. A-man lại đành phải chạy đi tắm, như Trình Y mong muốn, hắn đã có giáo huấn khắc sâu đến mức nghe được hai chữ búp bê mắt của hắn sẽ nhịn không được mà co rút, bọn tiểu tử trong tộc mỗi người đều cực kỳ dũng mãnh lực lưỡng, mấy ngày kế tiếp, Trình Y gặp qua hai lần nam nhân trong tộc ra ngoài mang theo nữ nhân vẻ mặt vui sướng trở về, giống như khi A-man mang cô trở về, đêm đó nữ nhân bị mang tới cho Vu Y sờ bụng, sau đó mặc kệ nữ nhân có mang thai hay không, nam nhân đều sẽ cho nữ nhân đó mang vòng cổ có ý nghĩa tượng trưng, trong tộc nữ nhân rất nhiều, vì vậy tình trạng độc thân ít đi, mới đầu Trình Y còn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại cô bắt đầu hoài nghi có một phần lớn nữ nhân trong tộc là nam nhân tự ra ngoài cướp về, tỷ như cô, Trình Y nghĩ mãi mà không rõ đây là cái phong tục gì, không biết quy định quỷ dị này là do ai đặt ra, nam nhân đi tộc khác đoạt nữ nhân, nếu như cướp đoạt thành công thì không sai, không chỉ có chứng minh năng lực đi đoạt nữ nhân sinh con cống hiến cho mở rộng phạm vi bộ lạc, vậy nếu như không đoạt thành công, nam nhân đó không phải sẽ bị thương thì còn tốt. Nếu như là một lần không cẩn thận bị người tộc khác đánh chết thì phải làm sao bây giờ, còn có cái tai họa ngầm to lớn, lỡ như người ngoại tộc tính khí nóng nảy đến bộ lạc tập tan trả thù thì làm sao bây giờ, những vấn đề này người trong tộc chưa từng nghĩ tới, quy định đều không có sửa chữa chỉ có thể nói bộ lạc tập tan cường đại, căn bản không sợ ngoại tộc đến trả thù, còn có một khả năng chính là nam nhân trong tộc sau khi rời đi chuyên chọn bộ lạc nhỏ mà khi dễ đoạt nữ nhân. Giống như A-man chọn bộ lạc ô nắm ít người để đoạt cô vậy, hôm nay khi mặt trời xuống núi, lúc Trình Y đang mài cốt châm, đột nhiên nghe được tiếng huýt sáo thật dài bên ngoài truyền tới, sau đó là thanh âm rống to trung khí mười phần, loại âm thanh này mấy ngày nay cô đã quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra lại có nam nhân sau một hồi ra ngoài đã trở lại, chiến lợi phẩm 99.9% là thanh niên có khả năng cướp được vợ về, có vẻ như có việc. Trình Y liền buông cốt châm vừa mài được một nửa, bỏ nó lại trong phòng rồi theo chân các tộc nhân đi ra ngoài nghênh đón người trở về, xa xa nhìn thấy phía trước có một nam nhân ôm một nữ nhân chạy rất nhanh hướng về trong tộc, chạy thật vội vàng, vừa vặn lúc này A-man và mấy nam nhân đi săn trở về, A-man thấy nam nhân chạy về thì hưng phấn mà ném cả con mồi trong tay, mở ra hai tay cười lớn chạy ra đón, Trình Y cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước cũng có nam nhân trong tộc mang nữ nhân về A-man cũng không có kích động qua như vậy, người nam nhân này và A-man có quan hệ như thế nào, phần nghi hoặc này sau khi nam nhân đó chạy đến gần nhìn rõ mặt của hắn thì cô có đáp án, tuy trên mặt nam nhân trở về giống như A-man bị râu che hết nửa khuôn mặt, nhưng mà trán của bọn hắn, con mắt cùng cái mũi rất giống nhau, lại nhìn bộ dạng thân mật của hai người, rất tự nhiên cô liền biết đến người nam nhân này hẳn là một trong hai người em trai của A-man. Nam nhân kia cũng không có cố liên lạc tình cảm với A-man, vội vàng ôm nữ nhân trong ngực không ngừng run rẩy toàn thân toát mồ hôi lạnh chạy vào trong tộc, trong miệng hô to gì đó, các tộc nhân sau khi nghe được tiếp theo chạy như bay vào trong tộc, nữ nhân kia bị bệnh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, nam nhân ôm nàng là vội đi gặp Vu Y, Trình Y suy đoán, có lẽ A-man quá mức lo lắng cho em trai không có nhìn thấy cô, quay đầu chạy nhanh về trong tộc. Không lâu sau mọi người tụ tập một vòng trước của nhà Vu Y, em trai A-man nhẹ nhàng đặt nữ nhân trong ngực trên mặt đất, lo lắng giải thích chứng bệnh của nữ nhân với Vu Y, sau đó chắp tay hình chữ thập đầu đầy mồ hôi thỉnh cầu Vu Y mau chóng khám và chữa bệnh cho nữ nhân không còn cả sức lực rên rỉ. Trên hai bắp đùi của nữ nhân đều có một khối thịt to bị thối rữa, có thể nhìn thấy phía trên là vuốt động vật, xem ra giống như là bị dã thú hung ác tập kích, bởi vì không có chữa trị kịp thời mà làm lỡ bệnh tình. Làm cho thịt xung quanh miệng vết thương bị hư thối, vết thương phi thường khủng bố hơn nữa khó coi, thậm chí bắt đầu truyền ra mùi vị thịt thối, có người sau khi xem đã nhịn không được mà ói ra, Vu Y trên mặt không có biểu lộ gì, nghe xong lời nói của em trai A-man thì ngồi xuống xem vết thương trên đùi nữ nhân, sau đó mở mí mắt nữ nhân ra lại nghe mạch đập của nàng một lát, cuối cùng đứng dậy, ánh mắt nhằn nhạt quét qua Trình Y và A-man, đôi môi lạnh nhạt đột nhiên mím chặt. Đối vẻ mặt khẩn cầu mà lại chờ mong của nam nhân mà lắc đầu, kêu hắn mang nữ nhân chuyển đi, em trai A-man ngây dại, quỳ gối phịch xuống đất, hai mắt đỏ bừng vái lạy Vu Y, cầu xin bài chữa bệnh cho nữ nhân của hắn, cuống họng đều đã khàn khàn. Trình Y cảm thấy ánh mắt của Vu Y vừa nhìn sang không có tầm thường, đang lúc cô hoài nghi mình quá nhạy cảm thì thấy búp bê từ trong phòng đi ra chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Vu Y, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn nam nhân đang khóc rồi nhìn sang hướng Trình Y. Đôi mắt tràn đầy địch ý, rồi lại nhìn sang A-man bên cạnh Trình Y trong đôi mắt tuôn ra vài phần ý tứ hàm xúc không rõ cảm xúc, một tiếng nổ ầm trong đầu Trình Y, đầu óc Trình Y bỗng nhiên thanh minh. Nhất định là Vu Y nghe được chuyện búp bê tố cáo nàng ta bị A-man mắng rồi, trong thiên hạ có người mẹ nào mà không hướng về con gái của mình, bà không chút để bụng nào với việc em trai A-man quỳ xuống van cầu bà chữa bệnh, rõ ràng vô y chỉ là ứng phó qua loa nhìn miệng vết thương của nữ nhân, tư thái qua loa bực này chỉ có thể lừa tộc nhân không hiểu y thuật, nhưng mà không thể nào lừa được người trong nghề Trình Y, có lẽ vô y không biết trị bệnh này cho nữ nhân, nhưng bà cũng không nguyện ý thử một chút, nhìn qua loa một cái liền vô tình phán tử hình cho người ta là cách làm quá kém. Vu Y không để tâm như vậy thực ra là đang nổi giận A-man mắng con gái của bà đi, vì vậy mà cố tình tra tấn em trai A-man. Trình Y càng nghĩ cảm thấy khả năng này càng lớn, lập tức giận đến toàn thân phát run lên. Nam nhân thấy Vu Y cũng bất lực, mà nữ nhân của hắn càng ngày càng suy yếu mắt thấy không còn chịu được bao lâu, khổ sở quỳ lết đến bên cạnh nàng cầm tay của nàng áp lên mặt của mình mà khóc đau thương. A-man đau lòng em trai, đi qua ngồi xuống khổ sở trấn an em trai đang thương tâm gần chết, các tộc nhân đều buồn bã thở dài trên mặt đều là vẻ đồng tình, thậm chí có người mở miệng kêu em trai A-man tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự. Ngay tại lúc mọi người đang đắm chìm trong đau thương bất lực đột nhiên nghe thấy một âm thanh thanh thúy có lực, mọi người nghi ngờ theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân mảnh khảnh đang ngẩng đầu ưỡn ngực kiên định nhịp chân bước ra, người này chính là Trình Y.